One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, học cái xấu hó cai. Nghe được xét lời nói, một bên Tina hơi nhíu nhíu mày, sau đó theo xét ngón tay phương hướng nhìn cái kia xem ra liền vô cùng đáng thương Moria. Hắn thật sự, là Moria, trong thanh âm mang theo một chút nghi ngờ. Nếu như Tina nhớ không lầm lời nói, Moria nên vô cùng nguy hiểm ở đúng. Chừng 30 tuổi, thân thể cường tráng, hơn nữa khai phá hoàn thiện hệ Paramecer trái cây bù đắp gần người vật lộn khuyết điểm. Coi như là hải quân trung tướng đến đây đều không nhất định có thể bắt sống. Mà hiện tại, ngâm mình ở lồng heo bên trong, Moria xem ra một điểm sức phản kháng đều không có, thậm chí có chút đáng thương. Đương nhiên tương đương, xét một mặt thoải mái lấy tay khoát lên Tina vai nói rằng 170 triệu, ta thậm chí có chút không hiểu nổi ngươi tại sao như vậy cảnh giác. Cũng chính là ta biết ngươi nói chính là Moria, không biết còn tưởng rằng ngươi nói chính là Bilio đây. Cái gì Bilio? Nghe được xét lời nói, Tina hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có cẩn thận truy hỏi. Chỉ là đem Bilio danh tự này lặng lẽ nhớ kỹ chuẩn bị đi trở về tìm đọc một hồi tư liệu. Lấy điện thoại ra chúng. Ngay trước mặt Seth Tina cùng hắn hải quân hạm đội giao lưu một trận. Một lát sau, Tina gật gật đầu nói rằng. Được rồi, Tina cùng Yamakaze thiếu tướng nói rồi. Một hồi sẽ qua bọn họ nên liền sẽ nhắc tới người. Đem Moria mang đi, Yamakaze thiếu tướng. Nghe được cái tên này, Seth có chút tò mò hỏi, làm sao là người khác? Moria nên trị không ít chiến công chứ? Đây là hai chuyện khác nhau. Tina cắp lên một cái nữ sĩ thuốc lá nói rằng, Moria là tân thế giới đại hải tặc, mang về hải quân tổng bộ có thể kinh sợ không ít bọn đạo trích đồ. Từ Tây Hải đến tổng bộ hải quân Marineford đường biển xa xôi. Tina một cái hải quân thiếu tá là không thể. Có điều cũng là nhờ có cơ hội này. Tina thực tập kỳ công lao nên không có vấn đề gì tương đương, nói như vậy. Tina mong muốn bên trong cũng mang theo một chút nhảy nhót. Seth là trực tiếp tốt nghiệp, bởi vì Seth bản thân cũng không phải hải quân. Cùng Zephyr trong lúc đó thầy trò tình cảm cũng chỉ là giao dịch. Thế nhưng Tina cùng Smoker loại này biên chế bên trong hải quân không giống. Từ hải quân tinh nhuệ ban tốt nghiệp. Nhưng chưa hề hoàn toàn tốt nghiệp một năm 12 tháng. 5 năm kế tiếp bên trong bọn họ hàng năm cuối năm đều sẽ tiến hành thời hạn 3 tháng cuối năm tu. Hành sát hạch, mà thời gian khác thì lại thuộc về là khóa bên trong thực tập. Ở thực tập trong quá trình bắt lấy hải tặc, khu trực thuộc bên trong cư dân hạnh phúc độ, hải tặc số lượng đều sẽ trở thành phán xét tiêu chuẩn. Hiện tại xét đưa cho Tina một cái 170 triệu. Đồng thời là đến từ tân thế giới đại hải tặc, cũng chính là vẫn còn thực tập kỳ. Nếu không thì Tina có thể dựa vào cái này chiến công có thể lên thẳng hải quân trung tá. Đồng thời hơi hơi ổn định 2 tháng liền có thể lên thẳng trung tá cũng tiến vào bản bộ. Này xem ra thăng chức tốc độ tựa hồ có hơi quá nhanh. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Nương theo đại hải tặc thời đại đến, ra biển nhân viên số lượng giếng phun. Không nói tân thế giới, liền ngay cả Grand Line trước nửa đoạn chi cục hải quân nhân thủ đều là giật gấu vá vai. Có điều cân nhắc hiện tại Tina còn ở thực tập, vì lẽ đó những này chiến công đều sẽ tích lũy lại đến đợi được chính thức xuất đạo thời điểm. Đồng thời phát biểu, có nhất định vận khí thành phần. Hiện tại Tina càng như là đứng ở đầu gió trên heo mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là tổng bộ hải. Quân đều cần một cái có thể gây nên mọi người chú ý. Đối với hải quân tỏa sáng tự tin minh tinh hải quân. Như vậy à, cái kia tiền thưởng tính thế nào? Sẽ không thiếu ngươi. Tina dùng cùi trỏ đụng phải va xét ngực. Một bộ bạn cũ tư thái nói rằng. Hắn thợ săn tiền thưởng còn khó nói. Nhưng ngươi là Zephyr đại tướng đệ tử. Treo giải thưởng kim phương diện này tuyệt đối sẽ không thiếu hụt. Tina nghe nói Zephyr đại tướng ở bản bộ vẫn tuyên truyền ngươi đây. Nói thế nào? Có muốn tới hay không làm hải quân? Trải qua lần chiến đấu này, Tina cũng chân chính ý thức được xét thực lực khủng bố liền tân thế giới đại hải tặc đều không làm gì được. Chẳng trách Zephyr đại tướng như vậy coi trọng. Tính cách khó chịu một điểm liền khó chịu một điểm đi. Ngược lại hải quân bên trong độc lập đặc tính ra hỏa xưa nay đều không so với hải tặc thiếu. Làm hải quân có cái gì tốt? Không có hứng thú. Cái kia thật đáng tiếc. Tina nhún nhún vai nói rằng. Làm hải quân lời nói ngươi không chỉ có thể bắt được treo giải thưởng. Có thể được rất nhiều so với treo giải thưởng thứ càng có giá trị. Tỷ như đây. Quân hàm. Chính phủ thân phận. Hải quân hạm đội. Cùng với một ít đặc quyền tương đương, không có hứng thú. Nghe được chỉ là những thứ đồ này. Xét một mặt vô vị lắc lắc đầu những thứ đồ này hắn sau đó đều có thể được. Nhìn thấy xét phản ứng. Tina cũng liền không có ở nói nhiều cái gì. Chỉ là gật gật đầu nói rằng. Cái kia tiền thưởng ngươi chuẩn bị lúc nào đến lĩnh. Cần thời gian sao? Không phải vậy đây. Tina nói rằng. Đây là cần thế giới chính phủ phê duyệt. 170 triệu, ngoại trừ Grand Line trọng yếu chi bộ ở ngoài, cái kia chi cục hải quân trong ngày thường dự trữ nhiều như vậy tiền mặt. Đại hải tặc cũng không phải tùy ý đều có. Vậy trước tiên cho bọn họ tu một hồi cẳng cùng nhà. Đi, xét chỉ phía sau ánh mặt trời đảo. Tuy rằng cẳng cùng nhà đều là Moria phá hoại, nhưng tốt xấu đều là một vùng biển. Ta không thể làm dáng mặc kệ. Nghe vậy. Tina ý tứ sâu xa gật gật đầu. Không thẹn là đại hải tặc. Lại phá hoại nghiêm trọng như vậy. Chiến đấu kịch liệt như thế. Tina quay đầu lại xin một hồi. Nhìn có thể hay không có chút trợ giúp. Phao trong biển Moria muốn mắng người. Càng muốn giải thích. Nhưng ngay lập tức hắn liền nhìn thấy Hawkeye cái kia vò theo. Ấn chuôi đao bàn tay cùng ánh mắt cảnh cáo vì xung kích tàu. Cũng vì độc lập đại WC. Người học cái xấu tốc độ đều là nhanh vượt quá tưởng tượng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.